đã làm cho cô chạy trốn. Rất nhanh đã đến đích, khi cô đi xuống chiếc tích góp lâu ngày của Hoắc Dân Lãng, cô cũng cảm thấy tình hình không ổn, nhưng lại không muốn biểu hiện quá ngạc nhiên. Giống như cô là cô gái nhỏ chưa từng va chạm xã hội, cô không nói một câu đi theo anh và thang máy lên đầu. Dù sao cũng không thể dẫn cô đi bán, anh còn đáng tiền hơn cô. Đây giúp cô là nơi nào? Nuốt một ngụm nước miếng, Âu Dương Nghị Nghi không tự chủ mở mắt lớn nhất có thể. Mặc dù từ trong tin tức đã nghe nói qua nơi gọi là khu nhà cao cấp, nhưng cô vẫn cảm thấy ánh nắng từ mọi thứ có thể đạt đến cảnh giới trong mơ. Tại sao trên cõi đời này có thể có một nơi như vậy? Nơi này quả thực là thế giới màu trắng, cái salon màu trắng, tủ tivi màu trắng, rèm che màu trắng, thảm lông dày màu trắng. Màu trắng tinh khiết xem ra cực kỳ mộc mạc, nhưng lại rất cao quý, bởi vì gần như mỗi một món đồ đều được khảm thủy tinh lấp lánh động lòng người. Ngẩng đầu nhìn lên trên là đèn treo thủy tinh làm cho người ta hoa mắt. Đèn treo thủy tinh trong phòng khách hết sức xa hoa, đèn treo thủy tinh trong phòng ăn đơn giản thanh lịch. Nhìn cách bày trí trong nhà, dễ nhận thấy chủ nhân của nơi này thích phong cách đơn giản. Đồ trang trí duy nhất tương xứng chính là một bức tranh sơn thủy bắt mắt ở trong phòng khách. Nếu như nói nơi này có khuyết điểm gì, đó chính là quá mức rộng rãi. Điều này làm cho cô cảm thấy rất vắng vẻ. Lén lén liếc nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, anh đưa cô đến nơi này là thể hiện điều gì? Chẳng lẽ nơi này không thể nào? Hoan nghênh đến Hàn Xá. Hoắc Duyên Lãng nhìn thấu tâm tư của cô. Nơi này thật sự là nhà anh. Cô cảm thấy mình muốn bất tỉnh. Ba mẹ tôi ở núi Sương Minh, đây là ổ nhỏ của riêng tôi. Giống như không có ý thức được mình làm người khác khiếp sợ, anh đi đến một phòng khách, đưa tay kéo rèm che màu trắng chậm rãi chuyển động về hai phía, nhìn thấy cảnh Tim Đại Bác đứng sừng sững trước mắt sau tấm kính thủy tinh. Hiện tại không dành để bất tỉnh, lúc này đây cô hoàn toàn bị cảnh đẹp trước mắt khiến cho hoảng sợ. Âu Dương Hị Nghi vô cùng sợ hãi than, từng bước đi về phía tấm kính thủy tinh, sau đó dáng căng người lên. Quá đẹp, nơi này còn có thể nhìn thấy một không một. Không phải anh đã nói em nhìn một cái sẽ thích nơi này? Đúng vậy, cô cũng không phải là đầu óc không bình thường, làm sao có thể không thích chỗ này. Nếu như nơi này là nhà của cô bảo đảm mỗi ngày đều cười đến trời sáng, quá hạnh phúc. Chúng ta đến cạn một ly nhé. Khi cô chết mệt đắm chìm trong cảnh đẹp, anh đã rót ra hai ly rượu vang. Rượu vang hợp với cảnh đêm xinh đẹp, không khí bất tri bất giác thay đổi. Sau cuộc Âu Dương Nghỉ Nghi cũng phát hiện ra ngọn lửa trong mắt Hoắc Duyên Lãng, nhịp tim thình thịch rối loạn. Hắng giọng một cái, cô ra vẻ vui đùa nói, thu nhập của Ngưu Lang nhiều như vậy sao? Đây là căn nhà do anh đổi lấy sau khi đầu tư vào bất động sản. Vốn muốn dùng thân phận để hạ thấp tính công kích của anh, không ngờ anh lại thoải mái đánh ngược lại cô. Anh còn đầu tư bất động sản, khó trách anh lại bị nhiễm tính lão đại. Ngưu Lang vốn không phải là công việc chính của anh. Giống như chơi đùa, lúc tấm huyết dâng trào để đến nơi này xem thử có đáng giá đầu tư bất động sản hay không, sau đó sẽ tìm cơ hội bán tháo. Có phải em rất hồi hộp hay không? Chẳng biết từ lúc nào anh đã lấy khăn tay ra dịu dàng lau hai gò má của cô. Em đang chảy mồ hôi. Chảy mồ hôi? Nơi này có hơi nóng, anh không cảm thấy hay sao? Thiếu chút nữa đầu óc đã xoay chuyển không kịp, người đàn ông này đến gần cô làm gì? Không biết nhiệt độ của người anh rất cao hay sao? Anh có mở điều hòa? Mặt cô Hoắc Duyên Lãng tiếp tục áp sát cô, cho đến khi hai người cách xa nhau không đến 3 cm. Khóe môi nhếch lên, nụ cười khêu gợi của anh khiến cho xương người cũng mềm. Em đừng khẩn trương, anh sẽ không ăn em. Khẩn trương? Tôi đâu có khẩn trương. Em thật sự không cần khẩn trương, người nên khẩn trương là anh. Anh vừa đúng là món điểm tâm ngon miệng nhất, phụ nữ rất khó kháng cự được dục vọng, đụng ngã anh. Lần này cô quả thật không khẩn trương, bởi vì cô đang trợn trắng mắt. Gia hỏa này thật sự thối đến mức khiến cho người khác chịu không nổi. Em không có cảm thấy sao? Lúc em nhìn anh, chẳng lẽ không có dục vọng muốn đụng ngã anh sao? Hiện tại tôi có vẻ nghĩ muốn đạp anh mấy cái. Mặc dù dáng vẻ tự đại của anh cũng đẹp trai đến mức không có lương tâm, nhưng bản lĩnh làm cho người khác tức giận của anh càng cao hơn. Khó trách Hoắc Duyên Lãng muốn đầu tư bất động sản. Với bộ dáng kiêu ngạo đức hạnh này của anh, sớm hay muộn cũng sẽ bị lời đồn đại trong giới Ngưu Lang. Một nụ cười quỷ dị thoáng hiện bên môi, anh khiến cho người khác không tìm được đầu mối nói. Chúng ta tới thử nghiệm. Cái gì? Nếu như em có thể nhìn anh chằm chằm 3 phút mà không có để anh ngã trên đất, anh sẽ chỉ lấy của em một nửa chi phí. Âu Dương Nghị Nghi lại muốn mắng chửi người. Anh thật sự tự đại đến mức khiến cho người khác cắn răng nghiến lợi. Tốt, anh không cần hối hận. Anh chưa bao giờ làm chuyện hối hận. Thị khả nhẫn, thục bất khả nhẫn. Nếu chuyện như vậy còn có thể chịu được, vậy thì còn chuyện gì mà không thể chịu được? Cô liền cùng anh đánh cuộc trận này. Nhưng mà 3 phút cũng không phải là 30 phút.

Còn rủa, anh là người thông minh như vậy, tại sao lại phá hỏng đường lối của mình? Thật ra thì khi còn bé, anh là thân sĩ nhỏ trong miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net